Tại hạ không phải là nữ. Chương 695, gặp chiêu phá chiêu. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, Tê Lão là cận vệ đại vương tử. Cũng là trình độ nguyệt giai thánh giả. Mấy vị vương tử then chốt, đặc biệt được mang nhiều kỳ vọng, đều cho Huyền Vũ Hoàng hoặc Tam Thánh Tông sắp xếp một vị nguyệt giai thánh giả làm cận vệ. Độc Cô Mặc sau khi được truy nhận vương tử, cũng được phân tới một vị báo lão. Bởi Huyền Vũ Hoàng chưa chính thức cử hành nghi thức đăng cơ xưng đế. Vì lẽ đó chư vị con trai trưởng đều là được gọi là vương tử. Tuy rằng xưng là hoàng tử cũng không quá, nhưng trên thói quen tạm thời vẫn không có thay đổi. Quan trọng hơn chính là chưa tiến hành nghi thức gia phong hoàng tử. Thông thường do hoàng đế chính mồm gia phong tên gọi cho hoàng tử, mới có thể được gọi là hoàng tử, bằng không mặc dù là con trai ruột, chỉ có thể coi là một người trong tộc, cũng không hưởng thụ hoàng tử đãi ngộ. Đại vương tử nghe được Tê Lão phản hồi lại sau, không khỏi hận hận nắm chặt nắm đấm, cái Độc Cô Mặc này lại ở bề ngoài tí tiếp rượu. Nhưng lén lút không nuốt xuống, thực sự là, hắn muốn nói Độc Cô Mặc quá ngụy quân tử, nhưng cảm giác mình làm cử động bỏ thuốc cũng không phải cái sự tình hào quang gì. Chỉ có thể nỗ lực cố nén. Nói chính xác, liền ngay cả vào miệng cũng đều không có. Tê Lão nói bổ sung, thời điểm hắn nâng chén uống rượu, nâng lên huyền khí đem dung dịch khống chế ở nơi ống tay áo. Ở bề ngoài không dính ướt tay áo miễn cho lộ ra kẽ hở. Nhưng thực tế là tích lại nơi cánh tay. Hắn huyền khí thực lực đã đạt đến mức độ này. Đại vương tử nghe được cứ như thể được truyền hình trực tiếp. Tê Lão suy nghĩ một chút, lão phu cũng khó có thể làm được, hẳn là một thủ pháp độc môn trong Tam Thánh Tông. Cái thủ pháp này hắn chưa luyện đến nơi đến chốn, vì lẽ đó giấu giếm được người bình thường, nhưng bị ta nhìn thấu, nếu là làm đủ tốt, chỉ sợ ta cũng phải bị lừa. Đây là Độc Cô Mặc quá mức cẩn thận, cũng là sắp xếp của ta quá vội vàng, trái lại dễ dàng đánh rắn động cỏ. Di Lặc Sư Gia nghĩ đến một lát, đột nhiên cười nói, nếu hắn bên này không hạ được dược, chúng ta liền từ nhân vật trong màn hí kịch của hắn hạ thủ. Đại vương tử kinh ngạc nói, ngươi là nói Sở Gia nhị tiểu thư, không sai. Di Lặc Sư Gia cười gian nói, nếu là vị mỹ nữ kia ở trong lúc cùng hắn nói chuyện không khống chế được, chủ động đầu hoài tống bão. Chúng ta liền nắm bắt một cái tiếng xấu ban ngày tuyên dâm. Cái này cùng sắc lang gần như, vẫn cứ làm hắn thân bại danh liệt ôm ấp yêu thương. Đại vương tử bốc lên ngón tay cái. Cao, thực sự là cao, bọn họ bên này lại sắp xếp người đi bỏ thuốc cho Sở Gia nhị tiểu thư. Độc Cô Mặc bên này, ngôn quan đang đàm tiếu vài câu sau rời đi. Độc Cô Mặc tìm báo lão cùng Ngô Minh nhỏ giọng nói tóm tắt tình huống. Hắn mời ta tửu, chỉ sợ là có vấn đề. Bên cạnh Thạch Lựu giống như vẫn còn đang ở bên trong trạng thái mộng du vậy. Lễ vật trị giá 80.000 lượng, tuyệt đối có thể đem lý trí của nàng phá vỡ. Bất quá mặc dù nàng tỉnh táo, cũng là không hiểu trạng huống hiện tại. Báo lão nói. Cái ngôn quan này khẳng định là bị một vị vương tử chỉ huy. Muốn tới hãm hại chủ nhân ngài. Hắn lấy cớ thỉnh cầu tha thứ đến kính chén rượu này. Ngài liền không thể không uống. Quả nhiên là mưu cầu một mũi tên tất trúng. Ngô Minh cũng đang suy nghĩ sự tình Thạch Lựu thu được lễ vật. Có hay không cần thăm dò một thoáng. Nhưng ở Độc Cô Mặc bên này có tình huống như vậy sao? Tâm tư thẳng thắn chuyển qua đến. Vậy ngươi sẽ không uống rượu đi. Chu cô nương quá cũng coi khinh ta. Làm sao có khả năng. Độc Cô Mặc tay trái đã giơ ra một cái chén không. Đem cổ tay phải vừa lộn. Một tia rượu chảy vào trong chén rỗng. Hoa, ngươi đây là cái võ kỹ gì. Thật là lợi hại. Ta muốn học. Ngô Minh giả vờ kinh ngạc. Đây là một hạng pháp môn trong tông. Cần huyền khí thượng thừa làm cơ sở, ngươi không vội vàng được, từ từ sẽ nói sau. Độc Cô Mặc thuận miệng trả lời một thoáng, kế tiếp người sẽ bắt đầu nhiều hơn, chúng ta có muốn bắt đầu hành động hay không? Biết người biết ta, chúng ta ít nhất phải làm rõ bọn họ muốn làm trò gì trước đã. Trong rượu này có độc sao? Ngô Minh đã nắm cái chén ngửi một cái. Khô cứng mùi rượu mang đến không ít dược tính. Tiến hóa khung máy móc của Ngô Minh lập tức bắt đầu phân tích. Mặc dù thiêu thân tán có đặc thù không màu không mùi đến cả nguyệt giai thánh giả cũng khó có thể phòng bị. Nhưng ở dưới lực phân tích của tiến hóa khung máy móc căn bản không thể che giấu. Phát hiện thành phần tăng cao hormone kích động hưng phấn dục vọng. A, hóa ra là xuân dược A, Ngô Minh nhất thời bừng tỉnh. Đương nhiên trên đầu môi nàng không có nói. Ra vẻ như không biết mà nói với báo lão. Ngài xem bên trong có cái gì? Báo lão lắc đầu nói. Ta đối với dược thuốc không đủ tinh thông. Có thể không đạt tới trình độ nhận ra rượu thuốc đông y, độc cô mặc nói. Vậy trước tiên tìm cái đồ vật bọc lại, sau đó hỏi lại đi. Ngô Minh vội vàng tìm cái bình hồ lô có nắp, đem rượu đổ vào, tuy rằng không biết bên trong đến cùng có cái gì, nhưng ta nhớ Mặc Vương tử có huyền khí thâm hậu, khả năng lớn đối phương cũng sẽ không dùng độc. Độc cô mặc gật đầu, nếu là dùng độc, đại đa số mới vừa vào miệng sẽ phát hiện, hơn nữa mặc dù là vào bụng, ta cũng có năng lực bằng huyền khí đem độc chất bình thường bức ra đến. Báo lão cũng nói, tự ý dùng độc hơi bị quá mức kinh thế hãi tục. Độc sát vương tử nhưng là tội lớn, tông nhân phủ tất nhiên nhúng tay, còn có thể kinh động đến hoàng thượng nơi đó. Ngô Minh vừa vỗ tay một cái, vậy thì rõ ràng rồi. Khẳng định là thứ tốt gì đó người ăn không chết, sau đó bọn họ xem đúng giờ, đến cái nắm bắt gian ở dã ngoại cái gì, báo lão kinh ngạc nói, ngươi hiểu được cũng nhiều, Ngô Minh lườm một cái, cha ta khiến người giáo cho ta đồ vật có thể hơn nhiều. Loại này chính là phòng thân thuật tất phải học, độc cô mà cùng báo lão bừng tỉnh, đã bị diệt tộc chủ nhà họ Chu. Nguyên vốn là muốn đem Chu Chỉ Nhược xem là mỹ nhân hiến cống. Không thể nghi ngờ sẽ để cho lão mụ tử dạy nàng chuyện nam nữ. Nói như vậy, bọn họ là muốn bôi xấu thanh danh của ta. Độc cô mà cau mày, bởi vì ngươi hiện tại là đại biểu cho phe chính diện. Là một người tốt a, nhưng là người tốt làm việc liền dễ dàng chịu thiệt. Tỷ như tình cảnh của chúng ta bây giờ liền tương đối khó khăn. Ngô Minh lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, gay gâu, đối phương hiện tại khả năng đã cho Sở Nhị tiểu thư ăn thuốc đồng dạng. Phỏng chừng không lâu khả năng liền muốn phát tác, nói như vậy, chỉ ít Sở gia Nhị tiểu thư khả năng mất mặt trước mọi người. Báo lão vội hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Như thế nào phá giải quỷ kế của bọn họ? Lẽ nào kế anh hùng cứu mỹ nhân đã sớm định ra giờ liền muốn trì hoãn? Thời gian không đủ làm chuẩn bị khác, thấy chiêu phá chiêu đi, may là có ta ở đây, chỉ có thể như vậy, Ngô Minh thấp giọng đem lời mình sắp xếp nói một lần. Người đến ngắm hoa càng ngày càng nhiều, bởi vì Sở gia vì gióng trống khua chiêng, cố ý mời một chút gia đình thương nhân thân cận đồng thời đến náo nhiệt. Người quen biết độc cô mặc không ít, cũng ở trong đó qua lại bắt chuyện gửi lễ. Cũng không có thiếu người bày xuống ghế nghỉ ngơi đơn sơ. Ngắm hoa chúc rượu vui chơi một phen, ta vì mọi người rót rượu. Độc cô mặc sảng khoái nâng lên một cái bình rượu lớn. Làm sao có thể như vậy? Mặc vương tử rót rượu, người phương nào xứng đáng? Mọi người một tràng thốt lên, chính đang khiêm nhượng từ chối. Đột nhiên có người kinh ngạc thốt lên, ngựa điên. Chỉ thấy một chiếc xe ngựa đột nhiên vọt ra ngoài, cái tớt hắc mã kéo xe kia bốn vó loạn gõ phóng như bay. Thẳng tắp dọc theo con đường vọt mạnh về phía trước, trên đường mọi người một trận hoảng loạn né tránh, xa xa Sở gia Nhị tiểu thư cùng mấy vị bạn thân liền ở trên đường đi của nó. Chưa xong còn tiếp, cách chương.